Bình minh ngủ say, chương 262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô sửng sốt trong chớp mắt. Vài giây sau, người đàn ông đột nhiên cười ra tiếng. Anh ta không thể tin nhìn Khương Kiến Minh. Chẳng lẽ anh muốn khuyên tôi đầu hàng sao? Chỉ trông cậy vào loại thuật nói tình cảm này. Khương Kiến Minh, không, tinh thể giáo chúng tội không thể tha thứ. Đế quốc không chấp nhận đầu hàng của các ngươi. Su, vậy anh muốn làm gì? Lúc này, quân đế quốc đã thu binh, lấy căn cứ Hắc Sa làm trung tâm. Sau khi chiến đấu một mảng lớn hài cốt phiêu phù ở trong phiến tinh không này. Lỗ sâu hình cầu khổng lồ bắt đầu kéo dài. Khương Kiến Minh từ trong tai nghe thấy thanh âm của thành viên căn cứ cá mập đen. Khương Thượng Tá, năng lượng nhảy vọt đạt tiêu chuẩn. Cách trùng động hoàn toàn hình thành còn 2 phút. Căn cứ sẽ đồng thời thành hình lập tức xông vào trong trùng động. Xin ngài lập tức trở về bên trong căn cứ. Này, Xích Long không kiên nhẫn. Túm Khương Kiến Minh một cái. Cùng loại người này nói nhảm cái gì đó. Đi đi, người đi trước. Khương Kiến Minh ngẩng đầu nhìn thoáng qua trùng động khuếch trương. Dùng máy cổ tay thiết lập đếm ngược cho mình. Ta còn có mấy câu muốn hỏi vị giáo chủ hủy diệt này một chút. Xích Long khinh thường trợn trắng mắt, xoay người rời đi. Khương Kiến Minh quay ánh mắt trở lại buồng lái bị bắt làm tù binh. Nhìn về phía hủy diệt, anh thở dài. Tô, anh là giám mục cuối cùng của tinh thể giáo. Theo như tôi biết, chưa bao giờ có một tổ chức chống lại nhân loại lớn và có ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy được sinh ra trong lịch sử. Tôi chỉ hy vọng anh sẽ nói chuyện với anh trước khi anh chết. Tô lắc đầu. Thật đáng tiếc, người không cách nào từ chỗ ta lấy được Khải Huyền. Ta là người lạc đường. Sở dĩ đi theo đại giáo chủ Gaius, cũng bất quá là hy vọng tinh hạt có thể chỉ dẫn chân lý cho ta. Nhưng cuối cùng, các hạt tinh thể đã không thể giải thích cho anh ta. Vị nam nhân có tóc xám trắng ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không bốn phía. Trải qua trận chiến này, tinh thể giáo cơ hồ bị tiêu diệt hoàn toàn. Không còn chuyển biến nào khác. Đại giáo chủ Gaius dấn thân vào tinh xào. Về phần tinh xào quyết chiến thắng bại, cũng không còn là hắn có thể biết được. Tử kỳ sắp đến, đáy mắt hủy diệt giáo chủ toát ra vô cùng hoang mang. Tại sao? Hắn thì thầm. Đôi khi ta cảm thấy con người là vô vọng. Nhưng tại một số điểm, dường như không bao giờ thực sự biết cái gọi là con người. Khương Kiến Minh suy nghĩ một chút. Trả lời anh, có lẽ bản chất của anh và tôi chính là như vậy, tràn ngập mâu thuẫn. Tàn nhân loại đứng ở trọng lực sạn đạo bên ngoài căn cứ, cùng địch nhân cuối cùng nhìn nhau từ xa. Bóng tối của tòa nhà hợp kim bao phủ hắn hoàn toàn. Trùng động gây ra loạn lưu thổi loạn mái tóc đen kia, nhưng không thể nắm bắt mới đáng để thăm dò. Anh nói từ từ, trong hàng triệu năm, chúng ta đã khám phá thế giới và khám phá bản thân vào bên trong. Thế giới mênh mông vô tận, mà bản thân lại mâu thuẫn gút mắc. Chúng ta cũng bởi vậy vạn hạnh, có thể có con đường phía trước vô hạn. Kẽo kẹt, Khương Kiến Minh nghe được cản tinh giáp của mình phát ra tiếng ma sát đáng lo ngại. Tựa hồ có một cỗ kéo hắn lên trên. Đó là tác dụng can thiệp không gian của trùng động, cách khoảng cách hơn 10 thước. Hủy diệt rũ hai mắt xuống, lẩm bẩm, con đường phía trước vô hạn. Sao, ta vẫn cho rằng, không cách nào thoát khỏi sự ngu muội cùng thú tính cấp thấp chính là căn nguyên bi ai của chúng ta. Ngươi lại nói đây là vạn hạnh của chúng ta. Thống soái các hạ, ngươi thật sự là, Tô chậm rãi đem bàn tay vuốt ve tiểu tinh thạch trên ngực đặt xuống. Thở dài một tiếng, hắn nhìn ra được Khương Kiến Minh vẫn chưa mất đi cảnh giới. Mà là đi tới khoảng cách cực hạn liền không đi tới. Sách lược đồng quy vu tận là không thể thực hiện được. Vì vậy, cổ họng của ông Lan, đáy mắt thay đổi một vài lần. Và cuối cùng nói, con người sẽ giành chiến thắng. Khương Kiến Minh nở nụ cười. Anh nghĩ sao? Cổ tay reo, thời gian an toàn anh đặt ra đã qua. Mức độ vặn vẹo của không gian nhanh chóng tăng lên. Khương Kiến Minh lay động một chút. Lại có chút đứng không vững. Bên trong căn cứ hắc cá mập, cô gái tóc bạc vỗ vào thủy tinh. Diana lo lắng nói, Gừng, sắp nhảy đi, quay lại ngay. Hủy diệt giáo chủ đột nhiên nhắm mắt lại, dùng thanh âm hơi khó nghe nói. Mẫu hạch, dưới lòng đất, Khương Kiến Minh thần sắc khẽ biến, mạnh mẽ ấn đứt tai nghe. Cái gì? Cánh tay xích long chống cửa tự động, ưỡn người hô to. Chấm, này, tàn nhân loại, ngươi không muốn sống, trở về. Thần thái của Diana đột nhiên thay đổi, và ý thức của Audrey chiếm giữ cơ thể này. Nàng cắn răng một cái, xoay người từ tầng 2 nhảy xuống, chạy như điên về phía cửa. Ý thức của Gaius sẽ kết hợp với mẫu hạch nằm ở tinh tổ. Giám mục hủy diệt cong khóe môi, thấp giọng nói, nó ở dưới lớp vỏ trái đất ở đâu đó trong tinh tổ. Nếu ngươi muốn giành chiến thắng, hãy vội vàng trước khi cuối cùng đến, tìm thấy hạt nhân mẹ và phá hủy nó. Khương, tiếng bước chân từ phía sau bay tới. Audrey nắm lấy cánh tay Khương Kiến Minh. Không còn kịp nữa, mau đi. Hai người liếc nhau, xoay người chạy về phía trước. Nhiệt lưu cùng áp lực đè ép thân thể. Khương Kiến Minh đang chạy như điên híp mắt quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy hủy diệt giáo chủ nhìn lên trùng động tiếp cận. Biểu tình trên mặt kia tựa như mờ mịt tựa như thoải mái. Cũng không có sợ chết. Muốn nhảy, nắm chặt ta. Audrey hất tinh cốt ra, đánh mạnh vào con đường sắt thép. Hai người nương theo lực phản công cuối cùng nhào vào cửa. Cửa tự động khép lại, cơ hồ là đồng thời. Căn cứ hắc xa xông vào trong trùng động nhảy nhót, trọng lực sạn đạo còn chưa kịp rút về, ở dưới trùng động bị xé rách nát bấy. Audrey bỗng dưng quay đầu lại. Khương, anh thế nào rồi? Có đau ở đâu không? Xích Long thì ba bước cũng xông tới. Cắn răng nói. Này, cuối cùng hắn có phải nói gì với ngươi hay không? Khương Kiến Minh ho khan hai tiếng từ trên mặt đất đứng lên. Lại nhìn ngoài cửa sổ. Buồng lái của giáo chủ hủy diệt đã tàn hết cho tàn cuối cùng. Hắn nói. Khương Kiến Minh trầm giọng nói. Mẫu hạch tinh sao, ở dưới lòng đất, bên trong tinh sao tồn tại hạch tâm ngưng tụ ý thức hạt tinh. Đây là căn cứ hắc ngư nhiều năm trước đã suy đoán ra. Điều này cũng được xác nhận khi quân viễn chinh tiến vào tổ tinh thể. Càng đi theo hướng cố định, nồng độ các hạt tinh thể càng cao. Chỉ là trước đó bọn họ đều cho rằng, chỉ cần đạt tới tọa độ kia, liền có thể nhìn thấy sự tồn tại của tinh sao mẫu hạch. Không nghĩ tới cái này còn chưa đủ, còn phải chui xuống đất. À, nói như vậy, Thường Trạch vỗ hai tay. Lúc ấy tinh sao nuốt chửng Gaius, quả thật cuốn hắn xuống đất. Khương Kiến Minh trầm tư không nói. Sau khi trở lại bên trong căn cứ, hắn trước tiên đem tình báo này gửi đến quân bộ. Bây giờ tháo chiến giáp, ngồi trước màn hình lớn chậm rãi lật số liệu. Đứng bên cạnh lưng là Diana tức giận. Khương, anh vừa mạo hiểm một lần nữa. Khương Kiến Minh vô tội ngước mặt lên. Nào có, ta tính toán thời gian. Nhưng hủy diệt đột nhiên bắt đầu nói chuyện tinh xào mẫu hạch. Ta cũng không thể không nghe. Diana, cái gì gọi là không thể không? Cái gì có mạng quan trọng? Tôi gọi cho anh trai tôi để mắng anh. Anh trai cô vừa mắng tôi một lần. À hát, phải không? Vậy ta nói cho Hoàng Thái Tử Điện Hạ cùng thủ lĩnh đi. Để cho bọn họ mắng anh. Nói Tào Tháo đến. Cánh cửa phòng nghỉ này mở ra. Thủ lĩnh đi vào. Cởi lồng dưới. Thủ lĩnh, Khương Kiến Minh vừa mới đứng dậy. Nhìn thấy gương mặt trẻ tuổi mỹ mạo kia. Liền khẽ nở nụ cười. Thật đúng là không quen lắm. Siêu ôn nhu nói. Cho nên ta mới muốn lộ diện nhiều hơn. Rất nhanh sẽ quen. Không cần phiền toái như vậy. Khương Kiến Minh nghênh đón. Chính mặt nói. Thủ lĩnh, hiện tại kế hoạch cơ thể đã hoàn thành triệt để. Tôi hy vọng sẽ làm lại ý thức chiếu. Nhận được những kỷ niệm ban đầu. Chúng ta có thể không? Siêu cũng không ngoài ý muốn. Chỉ cụp mắt khẽ thở dài. Ngài thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Lan và Thường Trạch trong phòng cũng nhìn về phía hắn. Đáy mắt Khương Kiến Minh hiện lên một tia áy náy. Nhưng vẫn kiên định gật đầu. Đúng vậy, đó cũng là một phần tạo nên của ta. Cho dù là mảnh vụn không chịu nổi, ta cũng không muốn quên. Tôi xin lỗi. Lông mày Siêu nhảy dựng lên một chút. Không chịu nổi. Cô nhận ra rằng có vẻ như có điều gì đó sai trái. Chờ đã. Tại sao bạn xin lỗi? Kiếp trước của ta. Không phải tính cách rất kém cỏi sao? Siêu. Lan và Trang cũng bối rối. Khương Kiến Minh dùng ánh mắt nghi hoặc đồng dạng đáp lễ trở về. Phảng phất mình nói. 1+1=2. Chân lý không thể nghi ngờ. Anh nói một cách nghiêm túc. Ryan, khải áo bệ hạ tốt như vậy. Hậu thế còn có thể truyền ra tin đồn đế soái không hợp. Dùng cách loại trừ cũng có thể nhìn ra là một vấn đề khác đi. Siêu không thể nói hết một lời. Quay mặt ra, Thường Trạch mờ mờ đưa ánh mắt. Khương Điện Hạ, ta nói thật đi. Lời này của ngài nói. Là đảng đại đế và đảng thống soái nghe xong đều sẽ trầm mặc trình độ. Vì thế lần này đổi thành Khương Kiến Minh. Thường Trạch kiên nhẫn giải thích. Đảng thống soái sẽ cảm thấy ngài là phen não tàn của gia đình. Đảng đại đế sẽ cảm thấy ngài là đối gia của phen não tàn trang bị đen. Tại sao lại thành thạo như vậy? Thường Trạch lóe sáng cười. À, cơ thể của ta khi vinh quang tự trị lĩnh đuổi theo ngôi sao của Ryan Điện Hạ A, Khương Kiến Minh. Tiểu Hạ, thống soái, lần này thì thôi. Về sau xin ngài đừng nói những lời như vậy nữa. Hơn nữa ở trước mặt bệ hạ. Siêu Vê thở dài một hơi. Năm đó sau khi ngài rời đi, bệ hạ hồi lâu không thể quên. Hắn cảm thấy mình có lỗi với ngài. Trong những năm thống soái ngủ say, sao trở về với nhân loại, vinh quang thuộc về đế quốc, để lại cho quân vương chỉ có cô tịch. Siêu còn nhớ rõ một đêm đó, Caios đều trầm mặc canh giữ quan tài thống soái. Bệ hạ không thích bật đèn, luôn giấu mình vào chỗ sâu trong bóng tối, đặt trán lên góc cạnh quan tài băng, mặc cho mái tóc xoăn màu vàng trắng uốn khúc xuống, giống như một tác phẩm điêu khắc. Lúc nàng đến khuyên, đại đế liền mệt mỏi lắc đầu. Hắn khép hai mắt lại, lông mi quét ra một mảnh bóng ma trên làn da tinh hóa dưới mắt. Siêu, Caios nhắm mắt lại, khàn khàn lại nhẹ giọng nói. Trẫm rất nhớ hắn, rất nhớ. Hiện tại ngẫm lại cũng cảm thấy hoang đường. Vì sao trẫm cùng thống soái cuối cùng sẽ làm ầm ĩ đến mức đó? Hắn rõ ràng đã chịu đựng nhiều vất vả như vậy. Bị gầy xiềng nặng nề như vậy đè lên người. Trẫm lại choáng váng nhìn không rõ. Cuối cùng làm hắn bị thương sâu như vậy. Phạm sai lầm, trẫm ngay cả một câu xin lỗi cũng không dám chính miệng nói. Liền đem hắn nhốt ở ngõ sâm. Người đã xem qua những giám sát kia đi. Về sau mỗi đêm hắn ở bên ngoài sân nhìn bầu trời đêm. Muốn tìm quỹ tích tinh hạm. Đại đế nhẹ nhàng hôn thủy tinh của quan tài băng. Lẩm bẩm, hôm nay hối hận, cũng không vãn hồi được. Bệ hạ, ngài đừng như vậy. Siêu thấp giọng nói, thống soái biết tâm ý của ngài đối với hắn. Không trách ngài, hơn nữa cuối cùng cũng đều nói rõ ràng a. Thống soái trước khi ngủ say, nhưng bệ hạ thường thường nghe không lọt. Hắn bị mắc kẹt trong cảm xúc đau thấu tâm can. Ý thức cũng mơ hồ, tư duy điên đảo. Siêu. Trẫm nghe nói những người của kỷ nguyên ngôi sao cổ tin tưởng vào các vị thần sẽ từ trên trời giáng xuống đất chịu khổ. Sau khi hắn chết, hồn linh từ bi sẽ trở lại mây. Caios mở mắt ra, đáy mắt mơ màng, ngón tay cách quan tài băng miêu tả đường nét tái nhợt của người đang ngủ. Trẫm một mực cô hành, không cho hắn yên nghỉ. Anh lại phạm sai lầm nữa à? Siêu không nói nên lời. Lai An lại tự giễu cười nói. Ngươi xem, trẫm đối với hắn như vậy. Quay đầu khóc một tiếng hắn lại mềm lòng. Trẫm ngẫu nhiên sẽ nằm mơ. Mơ thấy trước đây, lúc trẫm cùng Khương ở Lam Mẫu Tinh. Hắn còn rất trẻ, trẫm còn nhỏ, còn có thể ngồi vào trong ngực hắn. Nghe hắn từng câu thơ niệm kỷ nguyên ngôi sao cổ. Nếu, đại đế nghẹn ngào nói. Nếu có thể trở lại. Khi đó. Nếu hắn còn có thể tỉnh lại, có thể nhìn trẫm một cái. Trong những năm đó, Caios lặp đi lặp lại tự tra tấn như vậy. Trong khi Siêu không thể không bị động, tư vị trong đó, thật sự là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Cho nên giờ này khắc này, thủ lĩnh căn cứ nhìn thật sâu thanh niên tóc đen trước mặt. trong lòng gợn sóng phập phồng. Thật lâu không dứt, ý thức chiếu error chiếu. Cuối cùng Siêu nói, ngài vẫn nên để cho tiểu điện hạ cùng làm đi. Năm đó hắn hứa sẽ muốn ngài thức tỉnh trong ngực hắn. Không được, thủ lĩnh, Khương Kiến Minh lại lắc đầu. Ánh mắt trong suốt, thật ra tôi đã nghĩ tới. Nhưng nếu Ryan biết, tôi sợ bản thân lại muốn phát điên tìm thân trên. Như bạn đã nói, đó là một rủi ro. Trước đó, hắn chỉ là nhìn thấy di thể cơ thể đầu tiên của Ryan mà thôi. Ký ức nguyên thân của đại đế cư nhiên không tiếc mạo hiểm lớn như vậy cũng muốn tới an ủi hắn. Lần này hắn làm ý thức chiếu. Lấy tính tình Ryan, tất nhiên không thỏa mãn chỉ là cơ thể cùng hắn. Tuyệt đối lại muốn phát điên loạn. Nhưng nói thật, ý thức nguyên thân Ryan đã mạnh mẽ xuyên qua quá nhiều lần. Lần đầu tiên tới đây chỉ là không biết nói gì. Gần đây nhất là lần tinh xảo muốn ăn hắn. Ngay cả trí nhớ cùng nhận thức đều hỗn loạn. Khương Kiến Minh không dám trêu chọc người này nữa. Thừa dịp điện hạ hiện tại không biết, thủ lĩnh mau chóng giúp ta an bài đi. Tốt nhất là trước khi đến tinh xào có thể hoàn thành. Anh cười cười, ánh mắt dịu dàng. Tôi muốn gặp ngài ấy một cách trọn vẹn. Cách chương.